Các em thân mến, cuối cùng thì ngày chờ mong của cô Linh đã đến khi cậu được Mary đưa ra thăm vườn. Cô Linh háo hức ngắm nhìn những gì mà Mary đã từng kể về khu vườn bí mật. Đây là nơi ông Ben Wendersat làm việc, đây là bức tường con chim ức đỏ thường bay qua, và kia là bụi tử đinh hương chôn trước chìa khóa khu vườn bí mật. Dù đã được cô bé Mary dặn khi vào trong khu vườn phải nói khẽ thôi, nhưng niềm hân hoan vui sướng trong lòng khiến cô Linh phải reo lên: tớ sẽ khỏe mạnh và sống mãi mãi. Tiếng chim hót trong vườn, cành cây đang nhú mầm xanh, ánh nắng rực rỡ của ngày xuân mang đến hạnh phúc và khát khao sống cho cậu bé Colin. Để biết cuộc dạo chơi của Colin trong khu vườn của Mary có gì bất ngờ, các em cùng nghe tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson qua giọng đọc của chị Khánh Hà nhé. Colin đã quá chậm, nhưng thằng bé cũng kịp nhìn thấy bóng chim tựa một vệt sáng đỏ chạy vụt qua. Mỏ đó đang ngậm một vật gì đó thì phải. Nó lao vụt qua đám cây xanh mướt và biến mất sau góc vườn cây cối mọc san sát nhau. Colin lại ngả người vào tấm nệm, cười khẽ khẽ. Nó mang trà cho vợ nó đấy mà. Cũng phải 5 giờ rồi còn gì nữa. Tớ muốn có một tách trà. Thế là hai đứa kia thoát nạn. Một phép màu nào đó đã gửi chim ức đỏ đến với chúng ta, Mary bảo Chicken với cái vẻ đầy bí mật. Tớ nghĩ đó là cả một phép màu ấy chứ. Con bé và Chicken, cả hai đều rất sợ Colin có thể hỏi han gì đó về cái cây có một cành bị gãy 10 năm về trước. Chúng đã bàn kỹ với nhau chuyện này, và Chicken cứ vò đầu bứt tai mãi. Này, chúng mình phải làm bộ rằng cây nào mà chẳng giống cây nào chứ, thằng bé nói. Chúng mình đừng bao giờ kể cho cậu ấy nó đã gãy ra làm sao. Anh bạn tội nghiệp. Giả sử cậu ấy có hỏi bất cứ điều gì về nó, thì chúng mình phải gắng mà tỏ ra vui vẻ. Ừ, chúng mình sẽ phải làm thế, Mary đáp. Nhưng nó chẳng hề thấy vui chút nào khi ngoái lại nhìn cái cây nọ. Những lúc như vậy, nó tự hỏi liệu có bao nhiêu phần sự thực trong những câu chuyện khác mà Chicken đã kể nó nghe. Thằng bé cứ vò đầu với cái vẻ bối rối. Thế nhưng trong đôi mắt xanh biếc của nó lại lộ ra ánh mắt vô tư. Bà Craven là một quý bà trẻ đáng yêu, Deacon tiếp tục, vẻ hơi lưỡng lự. Mẹ tôi cho rằng có lẽ là bà ấy đã quay lại trang viên Mrs. Wade rất nhiều lần để chăm sóc cho cậu chủ Colin, như các bà mẹ thường làm khi đã rời bỏ thế gian này ấy. Họ phải trở về chứ. Mà cô cũng biết đấy, ngẫu nhiên bà xuất hiện trong vườn, ngẫu nhiên bà xui khiến chúng mình bắt tay vào việc và bảo chúng mình là phải mang con trai bà ấy đến đây. Mary nghĩ thằng bé muốn ám chỉ tới phép màu. Con bé vốn một lòng tin tưởng vào phép màu, nhưng tự đáy lòng, nó hoàn toàn tin rằng Chicken biết làm ra phép thuật. Tất nhiên là những phép thuật tốt lành lên mọi thứ xung quanh cậu ấy. Và đó là lý do tại sao mọi người lại yêu quý cậu đến vậy. Còn các loài thú hoang thì coi cậu như là một người bạn ấy. Nó kinh ngạc vô cùng, vì chính vào lúc Colin đưa ra câu hỏi nguy hiểm đó thì con chim ức đỏ lại từ đâu bay tới. Nó có cảm tưởng rằng phép thuật của Chicken đã hiển hiện trong suốt buổi chiều hôm ấy và biến Colin thành một đứa trẻ hoàn toàn khác trước. Quả khó mà hình dung rằng thằng Colin trong vai cái tạo vật điên cuồng đã từng gào rú, đánh đấm và cắn nghiến cả chiếc gối của mình. Đến màu da trắng bệch của nó cũng dường như đã thay đổi. Cái sắc đỏ mơ hồ ửng lên trên mặt, cổ và tay nó khi lần đầu tiên bước vào khu vườn chưa bao giờ mất đi cả. Giờ trông nó như được làm bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một bức tượng sáp. Chúng thấy con chim ức đỏ tha mồi cho con mái mấy lần liền, và chính cảnh tượng ấy đã gợi ý về bữa trà chiều mà Colin cảm thấy cần phải có. Cậu đi bảo một gia nhân nào đó dọn trà chiều cho chúng ta ở lối đi dạo có hàng đỗ quyên đằng kia nhé. Nó bảo. Rồi sau đó, cậu và Chicken ra bưng nó về đây, có được không? Đó quả là một ý tưởng hay, lại dễ thực hiện. Và khi tấm vải trắng được trải rộng trên bãi cỏ, trà nóng, bánh mì nướng phết bơ với bánh xốp đã được những đứa trẻ đang đói ngấu nghiến vui vẻ chén ngay tức thì. Mấy con chim đang nhảy nhót trên một đoạn lối mòn trong vườn đều dừng lại như muốn dò hỏi chuyện gì đang diễn ra và bị cuốn vào cuộc điều tra này, tìm hiểu những mảnh bánh vụn. Hạt dẻ và vỏ sò thì tót vội lên cây cùng với mấy mẩu bánh. Còn con bổ hóng thì đớp lấy cả một nửa miếng bánh xốp phết bơ, lui về một góc, dìa lấy dìa để, lật đi lật lại. Sau đó, nó kêu lên, quạ, quạ, như để ghi nhận chiến lợi phẩm trước khi quyết định nuốt chửng với tất cả niềm vui sướng và hả hê của nó. Buổi chiều hôm ấy đã trôi qua mang theo bao phút giây ngọt ngào, êm dịu. Mặt trời đang chìm dần trong ánh hoàng hôn vàng, bầy ong đang bay về tổ và bóng chim chóc qua lại cũng đã thưa thớt dần. Chicken và Mary vẫn ngồi trên bãi cỏ xanh, chiếc giỏ đựng bữa trà đã được xếp lại để mang về nhà. Bấy giờ, Colin vẫn còn ngả người trên tấm nệm, mấy lọn tóc dày được vén gọn hai bên trán. Gương mặt hoàn toàn mang khí sắc đầy tự nhiên. Tớ không hề muốn buổi chiều này qua mau đâu. Nhưng ngày mai, tớ sẽ trở lại nhé. Và ngày kia cũng thế. Cậu đã lấy đủ không khí trong lành rồi, phải không? Mary hỏi. Thực sự là tớ chẳng mong gì hơn cả. Nó trả lời, vừa khụt khịt cái mũi. Lúc này, tớ đã được thấy mùa xuân, và rồi tớ sắp được thấy mùa hạ, đúng không? Tớ cũng sắp được thấy mọi thứ sinh sôi nảy nở ở đây rồi. Ngay bản thân tớ cũng đang lớn lên ở chính nơi đây vậy. Cậu sẽ như vậy mà, Chicken bảo. Sẽ dạo chơi quanh vùng, sẽ đào xới như mọi người vẫn làm từ bao lâu nay. Colin xúc động ghê gớm. Đi dạo. Sới đất. Tôi sẽ như thế thật chứ? Chicken liếc nhìn nó với cái vẻ thận trọng đầy tế nhị. Cả nó lẫn Mary chưa từng hỏi xem liệu có vấn đề gì với đôi chân của Colin hay không. Hẳn là vậy rồi mà, đừng bi quan như vậy chứ. Nó nói một cách đầy cả quyết. Cậu có chân mà. Giống như chân của những người khác đấy thôi. Mary hơi hoảng hốt cho tới khi nó nghe Colin đáp lại. Thực ra... hai chân của tôi cũng chẳng đau đớn gì đâu. Cậu ta đáp. Mỗi tội là gầy yếu quá. Chúng cứ run rẩy đến nỗi. Tôi e rằng khó mà đứng vững được ấy chứ. Mary và Chicken cùng thở ra hết sức nhẹ nhõm. Một khi mà cậu đã không còn thấy sợ phải đứng lên, Chicken nói với niềm vui vừa trở lại, thì cậu chẳng có gì phải sợ nữa hết. Tôi sẽ thế ư? Colin hỏi. Nó nằm lặng người như thể đang kinh ngạc trước những điều mới mẻ ấy. Chúng im lặng hoàn toàn một hồi rất lâu. Mặt trời xuống thấp dần. Đây cũng chính là giờ phút mà mọi thứ đều vô cùng tĩnh lặng, và chúng đã có một buổi chiều thật bận rộn, đầy hứng thú. Colin trông ra dáng một anh chàng đang nghỉ ngơi, thư thái. Ngay đến mấy con vật cũng thôi nhảy nhót tới lui mà túm tụm vào một chỗ, nằm nghỉ gần bên lũ trẻ. Bổ hóng đậu trên một cành cây thấp, co một cẳng lên, và mơ màng ngủ gật. Mary thầm nghĩ, có lẽ vài phút nữa thôi, nó còn ngáy nữa cũng nên đấy chứ. Giữa lúc đang yên lặng như vậy, cả bọn giật mình khi Colin ngẩng lên, thốt ra một tiếng gần như là thì thầm. Người đàn ông kia là ai vậy? Chicken và Mary vội đứng bật dậy. Người đàn ông nào? Cả hai đứa kêu lên khe khẽ. Colin chỉ về phía bức tường cao. Kia kìa! Nó thì thào với cái vẻ đầy kích động. Kia kìa! Mary và Chicken quay chiếc xe lại và trông thấy. Đó chính là bộ mặt giận dữ của lão Ben Weatherstaff đang đứng trên thang gỗ mà trừng trừng nhìn chúng qua bờ tường. Lão dứ dứ nắm đấm về phía Mary. Nếu tôi không phải là một lão già độc thân và cô là con gái tôi, lão gào lên, thì tôi sẽ nhốt cô lại. Lão leo thêm nấc thang nữa với cái vẻ hăm dọa. Giả bộ, lão thừa sức nhảy xuống để tóm lấy con bé vậy. Nhưng thấy Mary lấp lại phía mình, lão lại nghĩ tốt hơn là đứng tại nấc thang trên cùng mà giữ nắm đấm xuống phía con bé. Tôi không sao mà chịu nổi cô cả. Lão nói to, đầy giận dữ. Tôi không tài nào chịu nổi cô ngay từ lần đầu nhìn thấy cô. Mặt thì gầy rạc, tóc thì như trổi sể. Đã vậy, lại còn hay hỏi lung tung và nhúng mũi vào đủ thứ chuyện. Thế mà không hiểu sao cô lại dính dáng đến tôi. Nếu như không phải vì con chim ức đỏ. Cái con chim chết tiệt ấy. Ông Ben Weatherstaff, Mary kêu to và cố lấy hơi. Nó đứng bên dưới lão mà nói vọng lên bằng cái giọng hổn hển. Ông Ben, chính là chim ức đỏ chỉ đường cho cháu đấy chứ. Có vẻ như lão Ben định trèo xuống mé tường phía con bé. Lão đã quá tức giận. Cô thật tệ hại. Lão kêu vọng xuống. Cô làm hỏng cả con chim ức đỏ. Nó không có gan để phạm tội một mình đâu. Nó đã chỉ đường cho cô. Là nó kìa đấy. Chà chà, cô thật là... Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hobson. Chiều hôm đó là một buổi chiều đặc biệt với Marie, Dickon và Colin. Ba đứa trẻ vừa làm vườn, trò chuyện vừa cười khúc khích với nhau. Marie và Dickon cố gắng nói những chuyện vui mà không nhắc đến quá khứ buồn của Colin. Sau mấy lần ngắm nhìn con chim ức đỏ tha mồi về cho con mái, Colin nảy ra ý tưởng về bữa tiệc trà ngay trong vườn. Trà nóng cùng bánh nướng xốp, bánh mì nướng phết bơ được những đứa trẻ đang đói ăn ngấu nghiến. Những con vật trong vườn như hạt dẻ, vỏ sò, bồ hóng cũng đến góp vui cùng ba đứa trẻ. Bỗng Colin nhìn thấy người đàn ông ở bên kia tường khu vườn. Ông lão làm vườn Ben Weatherstaff tỏ ra giận dữ khi gặp Mary. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em cùng đón nghe diễn biến tiếp theo cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson vào chương trình sau. Những người làm chương trình chào tạm biệt các em.